Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 650, Băng Phong Opelousas City. Lục lão sư, người hiểu lễ phép sao? Màn đêm bao phủ, Opelousas City san sát cao lầu trực chỉ bầu trời. Lớn như vậy trăng tròn quan sát thành thị. Trên đó hố thiên thạch đều có thể thấy rõ ràng. Lục dã từ Opelousas City sân bay đi ra. Xào xạc gió đêm cuốn tới. Trên đường phố du khách lác đác không có mấy. Tất cả mọi người về đi ngủ. Satoshi vò đầu nói. Gần đây Opelousas City thực hành cấm đi lại ban đêm. Cynthia giải thích nói. Có thể là vì ứng đối plasma đội tiềm ẩn phong hiểm. Iris lạch cạch đá lấy mảnh vụn thạch. Tử sắc xong đuôi ngựa bên trong nhô ra Axel cái đầu nhỏ. Nàng xẹp miệng nói. Kia Drayden ra ra cũng hẳn là ngủ. Ngày mai mới có thể bái phỏng hắn. Trước tiên ở Opelousas City ở một đêm đi. Cynthia mỉm cười nói. Ta tại Opelousas City cũng có một ở giữa dinh thự. Lục dã nao nao. Ngẩng đầu nhìn về phía trăng tròn. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Hẳn là lại muốn đem trang trí đội trưởng Anova hình thái trêu chọc qua đến. Vẫn là nói. Sớm tiến vào kịch bản tuyến. Lục dã tạm theo không nhắc tới. Nhìn về phía một thân áo khoác màu đen Cynthia. Tâm tình vi diệu. Quán quân sáo trang đều đổi lại. Cái này lá cờ là càng lập càng nhiều a. Bất quá. Quần áo khoác màu đen Cynthia. Ung dung cao quý. Lục dã vô ý thức nói. Bộ quần áo này cực kỳ thích hợp ngươi. Phi thường xinh đẹp. Cynthia giơ lên vẻ mỉm cười. Lòng bàn tay cái cằm nói. Có bao nhiêu xinh đẹp. Đang nháy tránh tỏa sáng Lake Valor. Milotic nhảy ra mặt nước tóe lên gợn sóng cùng giọt nước. Xinh đẹp như vậy. Lục dã hai tay đút túi. Trả lời. Cao lầu che lại trăng tròn một góc. Giống hình tròn cắm vào hình quạt mặt. Cynthia cùng lục dã đứng tại cao lầu dưới đáy đối mặt. Ánh trăng là tóc vàng mỹ nhân rát lên một tầng màu bạc trắng vầng sáng. Cynthia không nói gì. Ôn nhu nhàn nhạt cười xuống. Nhìn về phía chạy ở phía trước Satoshi cùng Iris. La lên. Không phải cái hướng kia. Tại một bên khác. Cốc cốc cốc đang lúc cái này. Cánh quạt âm thanh truyền đến. Vang lên động cơ vù vù. Satoshi dừng ngay bàn dừng bước lại. Ngơ ngác ngước đầu nhìn lên. Tứ chi chạy Pikachu cũng dừng lại. Nhìn lại tới. Pikachu. Người nhanh. Mau nhìn. Đó là cái gì? Satoshi 90 độ ngửa đầu. Nuốt nước miếng. Ngón tay cao lầu một góc. Màu lam nhạt cự hình không trung chiến hạm đầu. Đang từ cao lầu dần dần nhô ra. Chợt là thân hạm hai cánh. Cánh quạt hướng phía dưới vỗ khí lưu. Cuối cùng là phần đuôi nâng lên động cơ. Cả tòa Opelousas City tối xuống. Plasma khu trục hạm giống nguyệt thực toàn phần bàn che chắn trăng tròn. Thân hạm âm ảnh phản chiếu đang ngước nhìn lục lão sư. Cynthia trên mặt. Cynthia thần sắc nghiêm túc. Tròng mắt xám ngóng nhìn oanh minh chiến hạm. Tóc vàng theo gió đêm cướp động. Nhìn, lại có phiền toái. Cynthia thấp giọng nói. Cái này, lại chữ dùng đến cũng quá tinh túy đi. Màu đen toái phát đón gió cướp động. Lục dã ngưỡng vọng từ trăng tròn bên cạnh chạy qua. Trôi nổi ở trên bầu trời thành phố giống như to lớn cự vật bàn phi hành khí. Cốc cốc cốc hai cánh dưới đáy cánh quạt hướng xuống vỗ. Plasma khu trục hạm bỏ neo trên bầu trời Opelousas City. Tựa như trong bầu trời đêm cự hình sinh vật. Lục lão sư nhấp hạ miệng. Thần sắc cổ quái. Ta biết cái đồ chơi này. Plasma đội căn cứ. Không trung chiến hạm. Plasma khu trục hạm. Darkrai từ lục dã kéo dài cái bóng ngọn nguồn từ từ đi lên. Nhìn chằm chằm bầu trời. Thần sắc vi diệu nói. Chúng ta không phải là muốn cùng kia tàu chiến hạm. Đánh nhau a, việc đã đến nước này. Phản cũng không có gì rất sợ hãi. Trên trời bay lên, đều là địch nhân. Lục dã hít sâu một hơi. Nghiêng đầu nhìn về phía Darkrai. Mỉm cười nói, chúc mừng ngươi đáp đúng. Cốc cốc cốc tại oanh minh cánh quạt âm thanh hạ. Darkrai ánh mắt phức tạp. ngồi tại Lục lão sư đầu vai Meloetta theo nhịp gật gù đắc ý. Mỹ lạc tương đương, Jenga oa, ngửa đầu nhìn phi hành khí. Miệng kiệt tương đương. Sao? Sao? Sao? Ngoặc kép, thật lớn, sẽ còn bay tương đương. Lục Dã nhìn trời, đêm nay, chú định lại là một cái đêm không ngủ a, sao sao Opelousas City. Cảnh sát hình sự quốc tế, chỉ huy tác chiến bộ, lúc cơ tựa ở thành ghế, hất lên màu nâu áo khoác nằm ngáy o o. Đột nhiên bị ồn ào chuông điện thoại bừng tỉnh. Quy, nơi này là danh hiệu lúc cơ. Có thể nghe được. Chấm ngoặc kép. Trung niên đại thúc trà sát đem ngạch mồ hôi. Nhìn về phía trước người màn hình lớn hình ảnh theo dõi. Ngồi thẳng người tuét miệng nói. Thật sao? Đám kia vương bát đản rốt cục lộ diện. Hình ảnh theo dõi bên trong là cự hình chiến hạm plasma khu trục hạm. Từ hạm đầu đến phần đuôi trọn vẹn dùng 3 cái điểm màn hình mới chứa được. Bên đầu điện thoại kia Jenny thanh âm hơi có vẻ kích động. Nói, còn có, cấp trên của chúng ta, đồng dạng đã tới tác chiến hiện trường. Vị nào cấp trên? Lục Dã cảnh thị A. Lục lão sư, Jenny nói, hắn khẳng định là liệu địch tiên cơ. Chuyên chọn đêm nay đến Opelousas City, chuẩn bị trọng thương plasma đội. Thì ra là thế, Lục Cơ cười nói, cảnh sát hình sự quốc tế cũng không thể cho hắn mất mặt a. Các tiểu đội vào chỗ, chuẩn bị hành động, sao sao plasma khu trục hạm nội bộ, lặp lại một chút kế hoạch tác chiến. Từ 7 hiền nhân một trong Jin Jolin phụ trách nghênh chiến quán chủ Drayden. Mục tiêu là trong tay hắn gen chi tiết. A Cromer đầy đỡ kính phẳng kính, chắp tay lạnh nhạt nói. Hắc ám thiết tam giác hiệp trợ Jin Jolin tiên sinh hành động. Những người khác phụ trách giải cứu Gessis thủ lĩnh. Không có vấn đề đi. Jin Jolin híp mắt, quần áo 7 hiền nhân trường bào phục sức. Đối A Cromer nói, người xác định, người có thể khống chế kiêu rầm lực lượng. A Cromer mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bình trang vật chứa bên trong nhắm mắt cự long. 7. 8 cây đường ống kết nối lấy bình trang vật chứa. Vật chứa mặt ngoài che kín xương lạnh. Bên trong thấm lấy formalin bàn chất lỏng. Hai chân đứng thẳng. Màu lam xám cự long chính ngâm trong đó. Hai cánh giống như băng chùy bàn dữ tợn. Đây là từ Acromer mượn nhờ khoa học thủ đoạn. Từ cổ đại di vật bên trong tỉnh lại kêu rầm. Acromer ánh mắt ngưng tụ. Hôm nay... liền đem là hướng toàn thế giới hiện ra kêu rầm lực lượng. Cùng ta A Cromer thiên tài thủ đoạn thời khắc. Hắc ám thiết tam giác. Mang theo Jin Jolin tiên sinh tiến đến hành động đi. A Cromer đẩy nâng kính mắt. Bình tĩnh nhìn về phía đài điều khiển trung ương. Kia là một cái màu đỏ nút bấm. Hắn thấu kính phản quang. Khuôn mặt một nháy mắt cuồng nhiệt. Chợt lại khôi phục thành ôn tồn lễ độ. Mỉm cười học giả tư thái. Kế hoạch sắp bắt đầu. Tích tích tích tích, A Cromer nhấn hạ nút màu đỏ. Chỉ một thoáng, cả tòa chiến hạm ong ong chấn động. Bình trang trong thùng kêu rầm mở ra tinh hồng hai mắt, dâng trào lạnh thấu xương hàn khí. Năng lượng tiếp tục tuôn hướng máy phát xạ. Liên thông vật chứa mấy cây đường ống liên tiếp nổ tung. Tụ biến vẫn như cũ tiếp tục. Kêu rầm đóng băng pháo, phát xạ, bành. Sao sao Opelousas City đường đi. Một vị dân đi làm chính ngây ngô vừa tan tầm. Cho dù cấm đi lại ban đêm chính sách cũng không có ngăn cản hắn tự nguyện tăng ca bước chân. Không có người tự nguyện tăng ca. Nhưng tăng ca sẽ cung cấp non nớt tiền lương. Nữ nhi lại sắp sinh nhật. Mặc tây trang dân đi làm. Áo sơ mi trắng từ hông mang bên trong lôi ra ngoài. Chẳng có mục đích hành tẩu tại đầu đường. Không tự nguyện lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ vay mượn cho nữ nhi sinh nhật à? Nam nhân lắc đầu, nhớ lại nữ nhi đáng yêu lúm đồng tiền. Đột nhiên cảm giác được toàn thân mệt nhọc đều đáng giá. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Ngừng chân đường đi, ngưỡng vọng lớn như vậy trăng tròn. Nam nhân đột nhiên hồi tưởng lại 10 tuổi lúc mộng tưởng. Là trở thành một vị nhà huấn luyện, như cái đồ ngốc đồng dạng đi ra ngoài lữ hành. Có khi mình đầy thương tích trở về. Có khi đem kiếm được tiền tiêu vặt gửi cho mụ mụ. Hiện nay tuổi xây dựng sự nghiệp. Thời gian qua nhanh. nhà huấn luyện, lý tưởng, sớm đã tàn lụi. Nhưng có mới, chân thực, muốn truy tìm. Nam nhân nhìn ra xa trăng tròn. Chính biểu đạt cảm khái. Con ngươi có chút co vào. Kinh ngạc nói. Ngân hà chiến hạm. Ở trước mặt hắn bầu trời. Là một cỗ cảm giác áp bách 10 phần cự hình chiến hạm. Chiến hạm bỏ neo tại trên nhà cao tầng không? Dưới đáy bọc thép mở ra. Duỗi ra kim loại sáng bóng họng pháo. Họng pháo hội tụ chạm hào quang màu xanh lam. Giống như tụ biến bàn hội tụ năng lượng. Bộc phát hào quang chói sáng. Bành. Một cỗ lăng lệ cuồng phong cuốn tới. Khí lãng cuồn cuộn. Nam nhân vô ý thức nhấc lên cặp công văn hộ đầu. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Con người lại gắt gao tiếp cận chùm sáng kia. Băng chùm sáng màu xanh lam từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Opelousas City tiêu chí kiến trúc cao lầu. Chỉ một thoáng đem cao lầu băng phong đóng kết. Cái đó là... chấm ngoặc kép. Nam nhân yết hầu ngạnh ở. Kia là hắn vừa mới tan tầm rời đi cao lầu. Nam nhân hô hấp gấp gáp. Hai chân run rẩy. Chờ mắt nhìn xem băng quang hướng bốn phía lan tràn. Đem cao lầu phụ cận kiến trúc đồng loạt băng phong. Đến chạy trốn. Thế nhưng là, nam nhân lại cảm nhận được một cỗ sợ hãi cùng dị dạng mỹ cảm. Băng phong thế giới luồng không khí lạnh lạnh thấu xương. Hàn phong cuốn tới. Nam nhân dư quang thoáng nhìn một con đường đi miệng dần dần già đi Stalin. Bộ lông của nó vết bẩn. Nửa bên con mắt tàn tật. Chính vị tại luồng không khí lạnh phía trước nhất. Mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn về phía dần dần lan tràn mà đến băng tinh. Nam nhân nhớ tới làm bạn nữ nhi lớn lên con kia Lilliput. Không tồn tại thân thể run rẩy. Vội vàng móc lấy quần tây túi. Chìa khóa. Túi tiền rơi xuống một chỗ. Đương tìm được. Nam nhân nhìn về phía lòng bàn tay thu nhỏ Pokebo. Nhà huấn luyện ký ức trong chốc lát rõ ràng. Có giống như thủy triều đánh thẳng tới. Môi hắn trắng bệch. Run rẩy ném ra Pokebo. Hô lớn. Unfazen. Dùng Quick Attack đụng nát khối băng. Xin nhờ. Lệ. Unfazen đỉnh đầu màu vũ. Hóa thành một đạo bạch quang bay ra. Dáng người cùng Pido thời kỳ nặng chồng lên nhau. Bành. Unfazen ngã về phía sau. Chật vật ngã xuống mặt đất. Băng tinh vì đó, rắc rồi, phá toái. Ô. Cao tuổi Stalin nâng lên đục ngầu độc nhãn. Quay đầu mắt nhìn nam nhân. Nam nhân toàn thân bất lực. Hai đầu gối, đông, quỳ xuống đất. Vui mừng cười nói. Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Nơi này cũng có một vị nhà huấn luyện sao? Nam nhân nhìn về phía cuối đường. Mờ tối dưới ánh trăng. Hai vị mang theo mặt nạ plasma thành viên. Thần sắc trêu tức. Liepert, Saimitot. Hai con lãnh khốc Pokemon đứng tại trước mặt bọn hắn. Hai mắt lấp lóe khống chế hạ tinh hồng quang mang. Không biết từ chỗ nào trống rỗng toát ra nhiều như vậy nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép, plasma đội thành viên bĩu môi nói. Thực sự có đủ nhức đầu. Còn tốt có Acromer đại nhân kỹ thuật. Đừng nói nhảm, một vị khác thành viên khàn khàn nói. Nắm chặt thời gian, cùng những người khác tụ hợp. Plasma đội thành viên nhìn về phía quỳ xuống đất nam nhân. Cầm trong tay máy kiểm soát, toét miệng nói. Người Pokemon nhìn không sai. Thuộc về ta. Tích tích tích. Nhấn ra tay bên trong máy kiểm soát nút bấm. Màu lam sóng điện bắn về phía ngã xuống đất Stalin cùng Unfazen. Bọn chúng thống khổ dãy giụa. Nam nhân ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía plasma đội thành viên. Mãnh liệt sợ hãi làm hắn toàn thân run rẩy. Uy, người không phải nhà huấn luyện sao? Plasma đội thành viên cười nhạo nói. Cứ như vậy đầu hàng. Không phải nói ánh mắt giao hội liền muốn chiến đấu sao? Xin nhờ. Cực kỳ không có gì hay ai. Ta chỉ là một vị phổ thông dân đi làm. Trong nhà còn có nữ nhi chờ lấy ba ba tan tầm về nhà. Cầu các ngươi buông tha ta. Nam nhân vốn định nói như vậy. Trầm mặc cúi đầu. Trái tim bởi vì sợ hãi mà phanh phanh rung động. Phủ bụi ký ức dần dần tươi sống. Nhưng hắn nói không sai. Ta là. Nam nhân chậm rãi đứng dậy. Cầm thật chặt trong tay Pokebo. Tay cùng cái cổ gân xanh lộ ra. Hét lớn. Lão tử là một vị nhà huấn luyện. Cứ việc phóng ngựa tới. Lạch cạch, cha tấn ăn Unfezen cùng Stalin màu lam sóng điện đột nhiên mất đi hiệu lực. Cả hai miễn cưỡng đi đến nam nhân trước người. Hai mắt kiên định, plasma đội thành viên kinh ngạc nhìn lui lại nửa bước. Kinh ngạc nói, Akromer đại nhân khoa học kỹ thuật. Mất hiệu lực. Không, một vị khác thành viên nhìn về phía vẫn thụ khống chế Simitot. Nói, nghe nói ý chí mãnh liệt. Có thể để cho sóng điện mất đi hiệu lực. Thế nhưng là, mặc kệ, chúng ta cùng một chỗ lên. Unfezen, quick attack, nam nhân chỉ huy nói. Stalin, sử dụng va chạm. Cả hai phóng tới Liepert cùng Simitot. Giác á, Simitot ánh mắt tinh hồng. Một cánh tay đưa tay bóp chặt Unfezen cái cổ. Liepert nghiêng người tránh. Lăng lệ đao mang đem Stalin bổ ngược lại. Đông, qua trong giây lát, thắng bại đã phân, nam nhân nuốt nước miếng, nhìn về phía còn tại ngẩn người hai vị plasma đội thành viên. Vò đầu cười nói, ai nha, ta nhớ tới, ta còn có một số việc, chấm ngoặc kép, im ngay, plasma đội thành viên thẹn quá hóa giận, như thế nhục nhã bản đại gia, còn muốn đi thẳng một mạch, lão tử còn làm cái gì ta ác tổ chức, Liepert. Điên cuồng nắm, bắt loạn. Đột nhiên xuất hiện A âm thanh đánh gãy chiến cuộc. Mèo, điên cuồng nắm, bắt loạn. Sớm đã vào chỗ mèo tương đương, mèo song chảo lấp lóe bạch mang. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt. Đăng đăng, dậm chân phóng tới Liepert cùng Simitot. Bá hàn mang vừa hiện. Liepert trên thân nở rộ 7-8 đạo bạch tuyến. Chợt đông, ngã xuống đất. Simitot thở dốc khí thô. Miễn cưỡng nửa quỳ trên mặt đất, bị Jesse một cước gạt ngã, biến cố chấn nhiếp đến hai vị plasma thành viên. Nam nhân ngơ ngác nhìn về phía che chở tại trước người hắn đồng phục màu trắng. Phía sau, R, chữ phẩm cách bên ngoài bắt mắt. Nói, các ngươi, đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, lạch cạch, như là một chùm quang mang vạch phá Opelucid City hắc ám. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng, ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực tà ác. Đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chính là như vậy mèo. Lắm điều lẩm bẩm tê. Hai vị plasma thành viên sắc mặt có vẻ hơi cứng ngắc. Các ngươi là đem là ba vị tinh nhuệ cán bộ. Đưa vào ngục giam đội Rocket tổ ba người. Loại kia mặt hàng cũng có thể tính tinh nhuệ mà mèo. Mèo nháy mắt mấy cái. Từ nhân tài số lượng. Liền có thể nhìn ra thủ lĩnh chi ở giữa chênh lệch nha. Jem buông tay nói. Bớt nói nhảm. Là chính các ngươi đầu hàng. Jesse vạch lên nắm đấm. Cười lạnh nói. Vẫn là ta đưa các ngươi lên đường. Hai vị plasma đội thành viên liếc nhau. Nhìn lại bọc đánh đi lên cảnh sát phân đội. Biểu lộ dần dần cổ quái. Dân đi làm sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười nhìn về phía liếm láp mình lòng bàn tay. Cao tuổi Stalin, người muốn cùng ta cùng một chỗ về nhà sao? Nam nhân hỏi. Stalin nâng lên đục ngầu độc nhãn. Ánh mắt lấp lóe. Ô, chấm ngoặc kép. Stalin lắc đầu. Ta đã rất già meo. Chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức mà thôi. Xin từ biệt đi mèo. Mèo phiên dịch nói. Nam nhân thất vọng mất mát. Nhìn về phía Stalin nện bước tập tễnh bộ pháp. Biến mất tại cuối đường. Trong nhà không chịu đựng nổi ngoài định mức chi tiêu. Sinh hoạt chân thực tàn khốc như vậy. Trở thành nhà huấn luyện lý tưởng lại hư vô mờ mịt. Thế nhưng là. Chỉ ít hiện tại. Ta sẽ không lại do dự. Nam nhân giống giận phóng tới Stalin, chạy đến một nửa lại trở về tới, chê cười đối dêm cúi đầu khom lưng nói, kia cái gì, thật có lỗi, có thể cho ta mượn một cái Pokeball sao, một cái liền tốt, ta sẽ trả ha, dêm cùng Jesse liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng, mèo hai tay chống nạnh, hướng xa lưới plasma đội thành viên, lớn lối nói, nhìn tốt mèo. Đội Rocket mới gọi chân chính tà ác tổ chức mèo ngô ngô. Jenny kỳ quái nhìn sang. James cùng Jesse che meo miệng, bối rối khoát tay cười nói. Nó nói là chân chính hậu cần công ty. Lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, màn đêm bao phủ Opelousas City, đại bộ phận khu vực bị băng tinh đông kết. Các nơi đều bạo phát quy mô nhỏ đoàn chiến. Ngày bình thường vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh tiểu ca, vậy mà đeo lên màu đen mũ, lộ ra bên trong R chữ tiêu chí, cùng plasma đội thành viên giao chiến cùng một chỗ. Mark, thu nhỏ sau sử dụng Bentley Poison, kịch độc, sau đó nọc độc xung kích. Zubat, dùng sóng siêu âm hỗn loạn bọn hắn. Plasma đội các thành viên mặt lộ vẻ khó xử. Hô lớn, chiến thuật của các ngươi cũng quá ô uế đi. Tiểu đầu mục cười lạnh nói. À, không có linh hồn nhân vật plasma đội, sẽ không hiểu rõ rocket hậu cần tín niệm. Mọi người sóng vai lên a. Mặt khác một bên chiến trường, Jenny Akainai ngẩng đầu gào thét. Ngao ô, Akainai mượn nhờ chính nghĩa chi tâm cùng vây công chiến thuật, vật công tới đến 13,000 điểm. Plasma đội tiểu đầu mục nuốt khô nước bọt, khàn khàn nói. Ui ui, đây cũng quá làm loạn đi. Chấm ngoặc kép, Jenny vén lên trên trán tóc lục tóc cắt ngang trán, lạnh thấu xương cười nói. Chư vị, phát huy ra sắc, ta sẽ thay các ngươi muốn tới lục lão sư ký tên ở. Chỉ một thoáng, Jenny tiểu phân đội hai mắt giống như nở rộ ích xạ tuyến bàn. Sáng lên nhắm người mà phệ tinh hồng quang mang, đừng a. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại Opelousas City trên không. Bảy hiền nhân một trong Jinjolin, đang định chặn đường thị trưởng Drayden Sernat, cướp đoạt, Gen chi tiết, nhếch miệng lên cười lạnh. Nhìn đến plasma đội kế hoạch đạt được thành công lớn a. Còn lại, liền nhìn lão hủ biểu hiện, cả tòa Soryu Gym đã bị băng phong. Jinjolin nâng lên ánh mắt, nhìn về phía đạo quán trước mặc quần yếm, cơ bắp hở ra râu bạc trắng lão nhân, nói, biết trốn không thoát, sở dĩ chủ động khởi xướng khiêu chiến sao? Drayden thị trưởng, Drayden giật giật râu bạc trắng hạ bờ môi, cau mày, không phải nói cái gì, nói không ra lời sao? Drayden thị trưởng, Jinjolin chắp tay, nhìn về phía Drayden mặt dây chuyền. Nheo mắt lại, biết rất rõ ràng gen chi tiết tin tức để lộ, còn khăng khăng lưu tại Opelousas City. Drayden thị trưởng, người ngạo mạn, sẽ là người thất bại lớn nhất nguyên do. Động thủ đi, Jinjolin a tiếng nói, hắc ám thiết tam giác. Âm ảnh ở giữa tách ra tinh hồng quang mang. Tam bào thai, hắc ám thiết tam giác có được nhẫn thuật bàn giấu kín tại hắc ám năng lực. Bọn hắn trước đó tiềm nhập Soryu Gym. Vì cái gì chính là mai phục Drayden thị trưởng. Drayden muốn nói lại thôi. Jinjolin tương đương hài lòng Drayden bối rối luống cuống bộ dáng. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Ba cái đã hôn mê mặt nạ nam nhân. Bị cái bóng bên trong hiện thân Darkrai vứt xuống Jinjolin trước mặt. Darkrai phủi tay, không nói tiếng nào. Chầm mặc liếc mắt nhìn về phía Jinjolin. Jinjolin, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Jinjolin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jinjolin, Darkrai, xin nâu ác mộng thần làm sao lại xuất hiện ở đây? Jinjolin âm thanh kêu lên, ghê tởm, là huyễn thuật đúng không? Cái này nhất định là Zorok huyễn thuật. Drayden là vị tương đương khiêm tốn hòa ái râu bạc trắng lão nhân. Duy trì cùng biết tích quẳng sừng thường ngày quen thuộc, cơ bắp cùng KFC lão gia gia có so sánh. Giờ phút này, Drayden khe khẽ thở dài, nói, động thủ đi, lục dã quán quân, Cynthia quán quân. Lục dã đứng tại cao lầu tầng cao nhất, nâng cao lâm hạ quan sát, một tay đút túi, áo sơ mi theo gió phiêu dắt, khai hỏa ngón tay, Siphet Meteor Erson, lưu tinh đột kích, giát, độ ích độ, tiết trắng cao khiết màu trắng kỵ sĩ, trong tay kỵ thương lấp lánh như hoàng kim quang mang. Đột nhiên đem hành tây ném ra. Giờ khắc này, Opelousas City tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía từ trên trời giáng xuống kim sắc kỵ thương. Thiêu đốt quang mang, kỵ thương như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời đêm. Cho dù là mới Kyurem băng phong thế giới, cũng khó có thể che lấp sau băng quang huy. Kia là cán bộ Pokemon chiêu thức Mèo. Mèo cả kinh nói, dêm nuốt ngụm nước bọt. Cán bộ lại song nhược kết mạnh lên A. Chấm ngoặc kép, màu nâu áo khoác nam nhân ngẩng đầu. Nhìn ra xa quán triệt thương khung kỵ thương. Không phải Jenga, cũng không phải Blastoise. Looker thâm trầm nói, con kia không biết tên Pokemon. Mới là cảnh thị tiên sinh chân chính vương bài. Tại to như vậy trăng tròn nhìn chăm chú. Kỵ thương lấp lánh kim mang. Từ cao lầu rơi xuống. Garchomp, Dragon Rush, Long thần lao xuống. Tới đối đầu. Garchomp đặc hiệu liền giản dị tự nhiên hơn nhiều. Giác ngao. Garchomp toàn thân phun trào thương tử long ảnh. Như phun ra chiến cơ bàn đáp xuống. Đem Jinjolin mấy hạt tiết tiêu ngang nhiên đánh bại. Cùng một thời khắc, lấp lánh Meteor Urson, lưu tinh đột kích, oanh, rơi xuống đất, cắm vào mặt đất, rắc rồi, vỡ vụn vết rách, như cực cự long cưỡi, bàn hướng bầu trời dâng lên kim sắc cột sáng. Opelucid City tất cả mọi người, đều nhìn về phía kia không thể với tới lực lượng, môi lưỡi phát khô, cái này hợp lý sao? Cái này thật hợp lý sao? Lục dã nhìn về phía siêu phép. Sắc mặt cổ quái, miss rồi, giát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, xia phét xấu hổ gật đầu, được rồi, chấm ngoặc kép, lục dã quan sát hướng Jinjolin bị dọa đến hôn mê uy vai, tâm tình vi diệu, đều như thế, bởi vì miss về sau, năng lượng hóa thành quang mang bốn phía phát tiết, vừa rồi cột sáng chính là nguyên lý này, nhưng chiêu thức kia đặc hiệu. Cũng quá mẹ nó hoa lệ. Không hổ là siêu phép chuyên môn chiêu thức à. Chấm ngoặc kép, lục dã thầm nghĩ. Cái này sóng A, cái này sóng là siêu phép cùng Garchomp song C. Vịt vịt chỉ ít đánh một nửa chuyển vận. Jinjolin kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Đông, hai đầu gối quỳ xuống đất. Lẩm bẩm nói. Lục lão sư, Cynthia, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chấm ngoặc kép. Trùng hợp đi ngang qua. Đừng nói giỡn. Jinjolin sắc mặt trắng bệch. Nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là N tiết lộ phong thanh. Thật đáng tiếc. Gen chi tiết không thể giao cho ngươi. Raiden ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm. Plasma khu trục hãm. Trầm giọng nói. Có chuyện trọng yếu hơn nhu cầu cấp bách xử lý. Không quan trọng. Chấm ngoặc kép. Jinjolin thâm trầm cười một tiếng. Ta muốn đi, các ngươi cũng ngăn không được ta. Jinjolin móc ra Acromer máy móc. Bộ mặt đột nhiên lõm xuống dưới. Cả người giống như đạn pháo vọt tới mặt băng. Rắc rồi, vụn băng văng khắp nơi. Jinjolin toàn bộ thân thể hôn mê ngã xuống đất. Máy móc cũng lạch cạch rơi xuống đất. Satoshi nhìn về phía nắm đấm. Mờ mịt nói, ta cũng không dùng nhiều lực khí a. Chấm ngoặc kép. Lục dã từ chỗ cao mắt thấy cái này man. Con ngươi co vào. Nuốt xuống nước bọt. Jinjolin. Sẽ không trực tiếp bị trí sách hạt đánh chết à. Quyết định. Lục dã ánh mắt nghiêm một chút. Thâm trầm nói. Đánh kêu rầm thời điểm. Để Satoshi đỉnh phía trước. Lục dã. Ta đột nhiên yên tâm nhiều. Sao sao đông. Acromer một quyền nện ở đài điều khiển. Cái cổ đỏ lên. Thần sắc dữ tợn, thất bại, kế hoạch của ta toàn tuyến thất bại. Làm sao có thể, hình ảnh theo dõi bên trong, bày biện ra tuấn lãng thanh niên tóc đen. Hắn hình như có chỗ xem xét ngẩng đầu nhìn một chút. Rất có cảm giác an toàn mỉm cười. Lục lão sư, là đang cười nhạo ta sao? Acromer ngược lại bình tĩnh trở lại, thật sâu chữ ra một hơi. Cùng ta đánh cờ. Là vị nghiên cứu cổ đại văn tự Pokemon tiến sĩ. Một vị toàn diện nhà huấn luyện. Thua thảm như vậy. Cũng không phải không thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép. Acromer thấp giọng tự nói. Gessis hư nghĩ đầu ảnh hiện ra. Chống quyền trượng. Lạnh nhạt nói. So với cái này. Dưới mắt càng quan trọng hơn. Là xử lý như thế nào kêu rầm. Không có thu hoạch được gen chi tiết. Chấm ngoặc kép. Không có gen chi tiết. Vậy liền vận dụng khoa học lực lượng, cưỡng ép nghiên cứu ra hợp thể khí. Acromer đánh gãy Gessis, đẩy nâng kính mắt, nói, thật có lỗi, tại hạ vừa rồi thất thố. kia là còn tại chế tạo thử bên trong hợp thể khí. Cũng sẽ là plasma đội trùng sinh mấu chốt. Cưỡng ép nghiên cứu chế tạo hợp thể khí. Gessis nghẹn họng nhìn chân chối. Lắc đầu nói. Người thật sự là khoa học lĩnh vực quái vật. Chấm ngoặc kép. Kia là vinh hạnh của tại hạ. Acromer kính phẳng kính lấp lóe lam quang. Mỉm cười nói. Bởi vì toàn thế giới. Chỉ có một người. Có thể chế tạo ra để truyền thuyết Pokemon dung hợp máy móc. Chính là ta Acromer. Người tốt nhất mang theo kiêu rầm. Đến cự nhân động quật tìm ta. Gessis bứt rứt bất an. Vẻn vẹn chỉ để lại câu nói này. Liền cắt đứt hư nghĩ đầu ảnh liên lạc. Acromer nhìn lại hướng vật chứa công chính đang thức tỉnh kiêu rầm. Khống chế hoàn toàn khôi phục kiêu rầm. Thật đúng là có chút khó khăn. Bất quá, kiêu rầm, người có được càng cường đại hơn đóng băng năng lực. Acromer tại khống chế trên đài điên cuồng. Thao tác, nhếch miệng lên đường cong. Dùng băng phong thế giới. Đem toàn bộ Anova địa khu bị đông đi. Kiêu rầm, ông thùng nội bộ kiêu rầm. Mở ra tinh hồng hai mắt. Vật chứa, rắc rối, phá toái. Lại tại cực hạn chịu đựng lấy xương lạnh. Tích tích tích. Acromer đè xuống nút màu đỏ. Plasma khu trục hạm dưới đáy bọc thép mở ra. Máy phát xạ lại lần nữa sẵn sàng. Màu xanh thẳm mênh mông cột sáng phút chốc hạ xuống. Raiden sắc mặt biến hóa. Nguy rồi. Tiếp tục như vậy. Chỉ sợ ngay cả xung quanh thành thị đều sẽ. Chấm ngoặc kép. Lục Dã khẽ nhíu mày. Nhìn về phía đầu vai Jun Meloetta. Nó bên cạnh tựa ở Lục Dã đầu vai. Nhỏ giọng nói. Mỹ Lạc. Chấm ngoặc kép. Pokemon đồng dạng sẽ phát sốt cảm mạo. Huống hồ Meloetta thể chất tương đối đơn bạc. Giải quyết luồng không khí lạnh biện pháp cũng không phải là không có. Nhưng giao Sinnoh Ba Long tới cần thời gian. Để Darkrai trên đỉnh thử một chút đi. Lạnh không? Lục Dã đã cùng Cynthia tụ hợp. Nắm chặt tay của nàng. Nhìn về phía nàng lạnh bên trong phiếm hồng tiết trắng gương mặt. Cynthia lắc đầu. Nhìn về phía không trung cự hình chiến hạm. Bình tĩnh nói. Trước tiên cần phải giải quyết luồng không khí lạnh cùng bão tuyết thời tiết mới được. Hắt xì. Iris xoa xoa cánh tay. Hắt hơi một cái. Người rất lạnh không? Iris. Satoshi hỏi. Nói nhảm. Mùa hè ai sẽ xuyên áo dày phục à? Iris trả lời. Satoshi tuét miệng nói. Ta ăn mặc cũng rất ít. Nhưng ta hoàn toàn không lạnh ai. Iris. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Dã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người hiểu lễ phép sao? Ngốc đồ vật, ầm ầm. Raiden khoanh tay cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Con ngươi co vào, mặt khác một cỗ, không trung chiến hạm. Đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bạo phong tuyết. Blizzard, lạnh thấu xương, bay xuống băng tinh bầu trời đêm. Kia là một cỗ hắc kim sắc không trung chiến hạm. Cùng màu xanh thẳm plasma đội khu trục hạm hình thành so sánh rõ ràng. Lục Dã nheo mắt, phá lệ nhìn quen mắt. Kia là đội rocket phi hành chiến hạm. Tại hắc kim chiến hạm bên cạnh, màu da cam truyền thuyết Pokemon càng bắt mắt. Ôm trắng kiện cánh tay, bễ nghễ hướng đầy trời bạo phong tuyết. Blizzard, trực tiếp cùng kiêu rầm đối kháng. Còn có chút miễn cưỡng, nhưng lấy Landorus nhìn khí trời trưởng khống. Lắng lại bạo phong tuyết, Blizzard, dễ như trở bàn tay. Đội rocket chiến hạm cửa khoang mở ra. Lục Dã xa xa nhìn lại. Trên mặt nếp nhăn, âu phục dày da tóc húi cua nam nhân. Đang đứng tại cửa khoang bên cạnh. Trước ngực R chữ tiêu chí chiếu lấp lánh. Khóe miệng dơ lên nhất quán mỉa mai độ cong. Cách đầy trời bạo phong tuyết. Blizzard, Giovanni xa xa cùng Lục lão sư đối mặt. Hai tay đút túi, ánh mắt lạnh thấu xương. Đạo sư, mượn nhờ Landorus, trưởng khống thời tiết. Cái này tức là Giovanni tại Anova địa khu. Bão tố kế hoạch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.